Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 17, trấn áp, tử vong càng ngày càng tiếp cận, tiểu vương gia mồ hôi lạnh trên trán đều ứa ra mà ra. Trái tim, phanh phanh phanh, nhảy cái không ngừng, tay chân cũng không ngừng động lên, muốn khôi phục năng lực hành động, lại không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên phát cho. Cường lực ôm lấy bị kẹo mạch nha kề cận tiểu vương ra. Bay đến một bên, tránh khỏi hoàng tộc cương thi bắt cắn. Đạo này màu trắng âm thanh ảnh, chính là bị hoàng thịnh mệnh lệnh đồng tiểu ngọc. A a a, chấm ngoặc kép, đến miệng thịt bay mất. Dù là cương thi đã không có tình cảm, nhưng cái này hoàng tộc cương thi vẫn là tức giận đến gầm hét lên. Mà tại một bên khác, đồng tiểu ngọc mang theo tiểu vương ra bay đến nơi hẻo lánh bên trong rơi xuống. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu vương ra cảm động không thôi nói. Chỉ là tay chân nhịn không được run rẩy. Tiểu vương ra là bị đồng tiểu ngọc trên người quỷ khí cho đông lạnh đến. Quỷ vật kỳ thật chính là một đoàn ý thức thêm âm khí năng lượng. Có thể chạm đến người là bởi vì quỷ vật đem năng lượng ngưng tụ. Nếu như quỷ vật đem năng lượng phân tán, như vậy người là rất có thể chạm đến quỷ vật. Nói cách khác, quỷ có thể công kích đến ngươi, ngươi lại không đụng tới quỷ. Đánh cái so sánh, chính là nước cùng băng. Ngươi không cách nào đối nước tạo thành tổn thương, nhưng đối băng có thể. Mà người tu đạo đối phó quỷ vật dùng pháp khí chú ngữ, kỳ thật liền tương đương với lửa. Lửa đối nước đối băng đều có thể tạo thành tổn thương. Nghe được tiểu vương gia nói lời cảm tạ, đồng tiểu ngọc dơ lên ngẩng đầu lên, nát một bên mặt dáng vẻ xuất hiện tại tiểu vương gia trước mặt. A, tiểu vương gia lập tức bị dọa đến kêu lớn lên, cúi đầu xem xét, phát hiện tiểu vương gia còn bị sợ tè ra quần, cười lạnh, chỉ là này tấm tôn vinh phối hợp kia kinh khủng tiếu dung, để tiểu vương gia cả người đều không ngừng lui lại, toàn thân run rẩy. Lúc này, Nhất Hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng cũng đứng lên. Hai người dẫm lên toàn bộ thân thể ngã sấp xuống tại kẹo mạch nha trên sàn nhà Ô Thị Lang. Tuần tự nhảy tới hoàng tộc cương thi trước mặt. Ô Thị Lang mặc dù hôn mê, nhưng bị Nhất Hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng dẫm qua. Miệng bên trong vô ý thức phát ra tiêu hồn tiếng kêu. Nhất Hưu đại sư vừa tới đến hoàng tộc cương thi trước mặt, hoàng tộc cương thi liền hai tay đâm tới. Nhất Hưu đại sư tranh thủ thời gian ngồi xuống, đối hoàng tộc cương thi chi dưới phát động nổi công kích. Thiên Hạc đạo trưởng đi theo Nhất Hưu đại sư sau lưng. Nhất Hưu đại sư ngồi xuống về sau, liền chỉ còn lại Thiên Hạc đạo trưởng trực diện hoàng tộc cương thi hai tay cắm đâm công kích. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thiên Hạc đạo trưởng căn bản tìm không thấy chỗ trốn tránh, chỉ có thể dựa vào phản ứng thần kinh tốc độ. Đem cương thi hai cánh tay bắt lấy, không cho cương thi móng tay tổn thương đến chính mình. Hoàng tộc cương thi ra sức muốn đem hai tay thoát khỏi Thiên Hạc đạo trưởng khống chế, đồng thời đầu lâu đưa tới, trên miệng hạ đóng mở, muốn hút cắn Thiên Hạc đạo trưởng. Thiên Hạc đạo trưởng đương nhiên sẽ không để cho hoàng tộc cương thi tại nguyện, đã dùng hết bù sữa khí lực, tránh hoàng tộc cương thi đối với mình tạo thành chí mạng tổn thương. Chỉ là người khí lực cuối cùng không bằng cương thi loại này từ địa khí thai nghén mà ra quái vật. Mắt thấy Thiên Hạc đạo trưởng liền muốn duy trì không được. Hoàng tộc cương thi miệng cách Thiên Hạc đạo trưởng cổ càng ngày càng gần. Nhất Hưu đại sư ở phía dưới nhiều lần quét chân công kích hoàng tộc cương thi chi dưới, nhưng không có một chút tác dụng. Ngược lại là Nhất Hưu đại sư bị chấn động đến tay chân có đau một chút. Mắt thấy Thiên Hạc đạo trưởng đầu đầy mồ hôi, sắp duy trì không được, Nhất Hưu đại sư từ bỏ công kích, ngược lại chuyển đến cương thi hậu phương, ôm hoàng tộc cương thi một con chân trái, muốn đem hoàng tộc cương thi về sau kéo, lại không nghĩ, bị hoàng tộc cương thi thình lình về sau một đá, không có phòng bị Nhất Hưu đại sư bị đá đến tiểu vương ra chỗ, đụng ngã một đống cái bàn. Sư phó, Thiên Hạc đạo trưởng còn lại hai người đệ tử lớn tiếng hô hào muốn xông lại cứu hắn. Hoàng Thịnh cũng tới đến kẹo mạch nha sàn nhà phía trước, nhìn xem nguy cấp Thiên Hạc đạo trưởng, Hắn vội vàng đối đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đồng Tiểu Ngọc hạ mệnh lệnh. Đừng xem, còn không qua đây hỗ trợ. Đồng Tiểu Ngọc ngàn không muốn vạn không muốn, lại bức bách tại Hoàng Thịnh khống chế. Dùng quỷ lực khu động thức dậy bên trên cái bàn ghế. Hướng Hoàng tộc cương thi phía sau lưng đập tới. Ba ba ba, những cái bàn này ghế nện vào Hoàng tộc cương thi phía sau lưng. Từng cái trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hoàng tộc cương thi lại thờ ơ, vẫn còn tiếp tục cố gắng tới gần Thiên Hạc đạo trưởng cổ. Hoàng Thịnh thấy thế, vội vàng dẫm lên Ô Thị Lang thân thể, qua đến Hoàng tộc cương thi cùng Thiên Hạc đạo trưởng phụ cận. Hai ngón tay khép lại, cắm vào Thiên Hạc đạo trưởng cùng Hoàng tộc cương thi ở giữa. Đối Hoàng tộc cương thi cái trán, quát tật, chấn thi chú thi triển mà ra. Hoàng tộc cương thi lập tức bị chấn trụ hành động chi lực. Thiên Hạc đạo trưởng lúc này mới hô to một hơi. Từ Hoàng tộc cương thi nanh vuốt hạ thoát thân. Sư thúc nhanh lên, ta chấn thi chú không khống chế được hắn bao lâu. Hoàng Thịnh thúc giục Thiên Hạc đạo trưởng rời đi. Mình cũng từ Ô Thị Lang thân thể lui lại xuống dưới. Nha, Thiên Hạc đạo trưởng ngoài miệng nói. Lại hai tay nắm lấy Hoàng tộc cương thi hai tay. Muốn đưa nó đảo ngược thân thể. Đặt ở kẹo mạch nha trên sàn nhà. Thiên Hạc đạo trưởng ngươi tránh ra, mà đứng hồi phục một chút thể lực nhất hưu đại sư. Nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng thoát khốn, thế là dưới chân mượn lực đối Hoàng tộc cương thi công kích. Ngoài miệng liên tục không ngừng nói. A, Thiên Hạc đạo trưởng còn không có di chuyển Hoàng tộc cương thi thân thể. Liền trơ mắt nhìn nhất hưu đại sư đùi phải trùng điệp đá phải Hoàng tộc cương thi trên thân. Đem Hoàng tộc cương thi đá ép xuống đi. Cũng đem Thiên Hạc đạo trưởng cũng cho ép đến xuống dưới. Thiên Hạc đạo trưởng phía dưới chính là kẹo mạch nha. Hắn bị Hoàng tộc cương thi ép đến xuống dưới. Toàn bộ phía sau lưng đều dính chặt kẹo mạch nha. Căn bản hành động không được. Dừng lại nhất hưu đại sư xem xét. Lập tức tay che lấy mặt khổ qua. Không mặt mũi nhìn xuống. Hoàng Thịnh thấy thế. Cũng là lật lên bạch nhãn. Mà lúc này, chấn thi chú mất đi hiệu lực. Hoàng tộc cương thi khôi phục năng lực hành động, nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng lân cận ở trước mắt, miệng há ra hợp lại liền muốn cắn. Chuyện quá khẩn cấp, Hoàng Thịnh cũng không để ý được kẹo mạch nha sàn nhà cho hắn tạo thành hành động bất tiện. Nhảy tới Thiên Hạc đạo trưởng phía trước, bắt lấy Hoàng tộc cương thi hai cánh tay, không cho Hoàng tộc cương thi bóp lấy Thiên Hạc đạo trưởng cổ. Chỉ là trước đó không tiếp xúc không biết, hiện tại tiếp xúc. Mới biết được đầu này cương thi quái lực khủng bố như vậy. Không có vài giây đồng hồ, Hoàng Thịnh liền bị chơi đùa đầu đầy mồ hôi, gân xanh tận hiện. Mà tại Thiên Hạc đạo trưởng phía dưới, biết tình huống khẩn cấp nhất hưu đại sư, cũng không có tiếp tục che mặt, cũng bắt lấy Hoàng tộc cương thi hai chân, đem tận lực nhấc cách. Thiên Hạc đạo trưởng hai người đệ tử cũng vọt tới kẹo mạch nha trên sàn nhà. Một người giúp đỡ Hoàng Thịnh bắt lấy cương thi tay, chia sẻ áp lực, một cái khác nhấc lên Hoàng tộc cương thi bên cạnh lưng. Muốn đưa nó lăn lộn tới, Gia Nhạc cùng Thiến Thiến cũng phải xông tới hỗ trợ, bị Hoàng Thịnh cho quát bảo ngưng lại. Hai người các ngươi, là cầm gạo nếp đến. Vâng, lúc này Gia Nhạc cùng Thiến Thiến cũng quên đi cùng Hoàng Thịnh không cùng chỗ. Chạy đến phòng bếp đi lấy gạo nếp. Ta nói 1, 2, 3. Chúng ta đem đầu này cương thi đảo ngược tới. Phía dưới nhất hưu đại sư nói. Được, Hoàng Thịnh cũng đang có ý tứ này. Được, 1, 2, 3. Nhất hưu đại sư đọc lấy. Niệm đến 3 thời điểm. Mấy người cùng một chỗ phát lực. Đem treo giữa không trung Hoàng tộc cương thi. Đảo ngược thân thể. Dính tại kẹo mạch nha trên sàn nhà. Mà bây giờ, nguyên bản định dùng để nhốt Hoàng tộc cương thi kẹo mạch nha sàn nhà. Lại khôi hài kề cận mấy cái sinh vật. Bên trái nhất là còn mơ hồ Ô Thị Lang. Tới thì là thoát khỏi nguy hiểm dãy giụa không thôi Thiên Hạc đạo trưởng. Lại đi qua chính là toàn thân bừa bộn tản ra thi xú vị Hoàng tộc cương thi. Miệng hướng về Thiên Hạc đạo trưởng. Còn tại khẽ trương khẽ hợp. Lại đi qua, chính là cái mông rơi xuống đất thức dính tại nơi đó song đao thị vệ. Đã nhanh muốn dãy ra, mau đỡ ta, Thiên Hạc đạo trưởng phát hiện lấy mình, là không cách nào thoát thân. Thế là nói, vâng, Thiên Hạc đạo trưởng hai người đệ tử đáp, lại thêm Hoàng Thịnh, ba người cùng một chỗ phát lực đem Thiên Hạc đạo trưởng cho kéo lên. Lại thêm Nhất Hưu đại sư ở phía sau tiếp ứng. Rốt cục đem Thiên Hạc đạo trưởng kéo ra khỏi kẹo mạch nha sàn nhà. Cuối cùng đem con hàng này cho thu phục. Biến nguy thành an Thiên Hạc đạo trưởng. Đứng tại Nhất Hưu đại sư bên cạnh. Cảm khái nói. Đúng a, A-di-đà Phật. Nhất Hưu đại sư cũng là chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu. Chúng ta còn không có thoát khốn đâu. Kẹo mạch nha sàn nhà bên trong. Còn bị Kề Cận Hoàng Thịnh trong lòng không nói nói thầm. Tại bên cạnh hắn, còn có đồng dạng dãy giụa lấy muốn đem giày trưởng thoát ly kẹo mạch nha sàn nhà dính dính Thiên Hạc đạo trưởng hai người đệ tử. Giống, đột nhiên, Hoàng tộc Cương Thi bắn người mà lên, thoát khỏi kẹo mạch nha dính dính, thế mà đứng thẳng lên, vừa vặn đối mặt với chắp tay trước ngực Nhất Hưu đại sư đâm xuống dưới. Nhất Hưu đại sư trên mặt vẻ kinh hãi chợt lóe lên. Hai tay chỉ tới kịp chống ra, ngăn trở Hoàng tộc Cương Thi đối với hắn cổ công kích. Hoàng tộc Cương Thi đối cổ công kích là chặn, nhưng là Nhất Hưu đại sư hai tay cũng bị Hoàng tộc Cương Thi chăm chú bắt lấy. Thi độc thông qua móng tay, xông vào Nhất Hưu đại sư huyết dịch, Thiên Hạc đạo trưởng tranh thủ thời gian tới cứu Nhất Hưu đại sư. Thế nhưng là vô luận quyền đấm cước đá, Hoàng tộc Cương Thi đều không nhúc nhích. Chẳng lẽ Cương Thi đều hiểu được tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ binh ra đạo lý sao? Mắt thấy công kích vô hiệu, Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy kẹo mạch nha trên sàn nhà Hoàng Thịnh. Quát to, sư điệt, chấn thi chú, không có linh lực. Hoàng Thịnh trở lại, Hoàng Thịnh nói là nói thật, linh lực của hắn đang dùng chấn thi chú về sau. Liền chỉ còn lại 40 điểm, dùng cái liệt hỏa chú, kim quang chú đều làm không được, chấn thi chú là vạn vạn không dùng được. Thiên Hạc đạo trưởng bất đắc dĩ nhìn về phía Nhất Hưu đại sư. Chỉ thấy máu tươi từ Nhất Hưu đại sư hai cái cánh tay không ngừng chảy ra. Hoàng tộc Cương Thi miệng còn muốn hướng Nhất Hưu đại sư chỗ cổ góp. Sư phó, lúc này đột nhiên truyền đến Thiến Thiến tiếng kêu sợ hãi. Thiên Hạc đạo trưởng cùng Hoàng Thịnh về sau xem xét, nguyên lai là Gia Nhạc cùng Thiến Thiến cầm hai bát lớn gạo nếp chạy đến. Quá tốt rồi, đem gạo nếp vẩy tới. Thiên Hạc đạo trưởng vui vẻ nói. Nha, Gia Nhạc cùng Thiến Thiến tranh thủ thời gian chạy tới kẹo mạch nha sàn nhà trước. Đem gạo nếp hất tới Hoàng tộc Cương Thi trên thân. Lốp bốp, Hoàng tộc Cương Thi trên thân toát ra tiếng nổ còn có ánh lửa. Thân thể cũng không khỏi tự chủ lộn xộn, cũng không còn cách nào khống chế lại Nhất Hưu đại sư. Miệng bên trong cũng phát ra thê thảm đau đớn thi gào thanh âm. Thiên Hạc đạo trưởng đem uể oải Nhất Hưu đại sư mang lên một bên. Đối vẫn còn tiếng nổ bên trong Hoàng tộc Cương Thi hai chân trùng điệp một đá. Hoàng tộc Cương Thi liền lại bị đá ngã dính tại kẹo mạch nha trên sàn nhà. Thiên Hạc đạo trưởng còn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Cả người nhảy đến Hoàng tộc Cương Thi trên thân, ép che, không cho Hoàng tộc Cương Thi lại lần nữa đạn đứng lên. Hoàng Thịnh cũng lo lắng trấn áp lực đạo không đủ, chỉ huy đánh xì dầu đồng tiểu ngọc, thúc đẩy đến một nhóm vật nặng, đem Hoàng tộc Cương Thi đầu cùng chân đều trùng điệp áp đảo lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.